Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 16, trượt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ra 2 ngày sau, Liên đoàn game Bí cảnh Vĩnh Hằng đã phê duyệt đơn đăng ký trở thành tuyển thủ của Giang Chu. Cái tên Hao đã được xếp vào danh sách. Kể từ bây giờ, cậu đã chính thức là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cùng ngày hôm đó, Giang Chu và ST chính thức ký kết hợp đồng tuyển thủ, bao gồm cả một số hoạt động kinh doanh thương mại. Về mảng livestream, ST cũng đã tiến hành ký cho Giang Chu một cái hợp đồng khác với Mooncake TV phù hợp hơn đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Chỉ là hợp đồng phát sóng mới này sau kỳ nghỉ mới bắt đầu có hiệu lực, vì vậy Giang Chu vẫn phải vất vả cày cuốc giờ livestream trong kỳ nghỉ. Sau khi An Thành và một vài người quản lý rời khỏi căn cứ, bộ phận Bí cảnh Vĩnh Hằng còn lại rất ít người. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến Giang Chu, dù sao mỗi ngày cậu cũng chỉ cần livestream, ăn và ngủ. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người trên Internet đã thảo luận về jungler mới của ST. Một số blogger lớn cũng làm cả video để suy đoán xem ai sẽ gia nhập ST. Suy đoán của mọi người rất là đa dạng. Có người đoán sẽ là một tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng. Cũng có người đoán sẽ là jungler đội 2 của ST. Lại có người trong vòng livestream hỏi đùa liệu có phải Giang Chu hay không. Giang Chu thật sự muốn nói cho người đặt câu hỏi đó biết bạn đã đoán đúng rồi. Nhưng trước khi câu lạc bộ đưa ra thông báo chính thức thì tất cả đều phải giữ bí mật, cậu không thể nói gì hết. Tuy nhiên trong khi Giang Chu và người của ST không nói, vẫn có người nhịn không nổi mà tiết lộ. Một blogger nào đó có chút danh tiếng đã nghe ngóng được chút tin tức nội bộ xong làm một video, kể rằng jungler mới của ST là một người mới. Và để thu hút sự chú ý, blogger nọ còn đưa vài nhận xét về lựa chọn này của ST. Chẳng hiểu sao lại đi chọn một người mới thay vì một tuyển thủ đã có kinh nghiệm, không biết ban quản lý của ST nghĩ cái gì. Cùng lắm thì đưa jungler đội 2 lên, ít ra cậu ta còn hiểu biết sâu hơn một người mới. Blogger này sau đó còn liệt kê rất nhiều pha thao tác đẹp mắt của jungler đội 2 ST, cố gắng chứng minh rằng đưa một người mới về ST là lựa chọn sai lầm. Tuy rằng quan điểm của mọi người đối với chuyện này rất khác nhau, nhưng trên thực tế tất cả đều có chung cách nghĩ trước thông tin ST lựa chọn người mới. Đó là hoài nghi liệu người mới có khả năng gánh vác vị trí jungler của ST hay không. Hầu hết mọi người đều không hiểu nổi, vị trí jungler trong game Bí cảnh Vĩnh Hằng cực kỳ quan trọng. ST lại còn là một đội tuyển lâu đời như vậy, tại sao lại đưa một người mới hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về đội chứ? Fan của ST lại càng lo lắng hơn. Nhao nhao chạy tới Weibo chính thức của ST bình luận hỏi chuyện jungler mới, thậm chí không ít người còn mong rằng ST sẽ phủ nhận điều này. Thế nhưng Weibo chính thức của ST chỉ trả lời bằng một câu. Câu lạc bộ eSports ST, chúng tôi tin tưởng thành viên của chúng tôi, cũng tin vào lựa chọn của chúng tôi, vậy nên là hãy để thành tích lên tiếng đi. Câu này đồng nghĩa với việc xác nhận thông tin của blogger kia. Điều này càng khiến khu bình luận thêm náo nhiệt. Tuy rằng cũng có fan thấu hiểu và ủng hộ, nhưng cũng có rất nhiều fan thể hiện sự bất mãn, lại có thêm cả fan của các đội tuyển khác vào cà khịa chung nữa. Buổi tối, trong group WeChat đội ST, mọi người nhìn thấy tin tức trên mạng đều cảm thấy không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh tử, mấy người này làm sao thế nhở? Không phải là fan đội mình à? Sao lại để người ta dắt mũi như vậy chứ? Chỉ Sơn, yêu quá nên mới vậy. Các fan cũng chỉ là lo lắng cho chúng ta thôi. Cơ mà anh cũng có cảm giác ai đó đang định hướng dư luận. Will, kệ bọn họ đi. Chỉ cần thắng là im miệng hết ấy mà. Sinh ra đã đẹp trai, đúng đó. Tôi sẽ dùng thành tích để chứng minh. Tranh tử, bé Hao à? Sao cậu còn chưa sửa nickname vậy? Cậu có biết nhìn tên cậu khoa trương lắm không? Sinh ra đã đẹp trai. Tôi chỉ nói sự thật mà. Hao, trở lại rồi đó. Tranh tử. Sờ đầu bé ngoan, Gip, Linh Tử, ủa, đội tưởng đâu nhỉ? A Khắc, hình như Rain vừa đăng Weibo. Nghe A Khắc nói vậy, mọi người đều xông vào Weibo xem Chỉ Diễn đăng cái gì. Họ liền nhìn thấy Chỉ Diễn xe lại lập trường đối với chuyện jungler mới từ Weibo chính thức của ST, còn bình luận thêm vào. Chỉ Diễn, jungler mới của chúng tôi rất mạnh. Fan của Chỉ Diễn thấy anh đăng Weibo vì jungler mới, bình luận một đống ở phía dưới. Có người hỏi anh có phải bị câu lạc bộ bắt đăng bài hay không? Cũng có người hỏi jungler mới giỏi tới mức nào? Và còn có cả một cái bình luận khá là thú vị. Mấy hôm trước thấy Vũ Thần vào livestream của streamer nào đấy khen người ta đi rừng giỏi. giờ lại khen đồng đội mới của mình đi rừng mạnh. ST thiếu răng lơ lắm rồi hay sao mà giờ Vũ Thần cứ nhìn thấy răng lơ nào cũng phải khen một cái thế này. Nhìn mấy bình luận này, An Thành hơi đau đầu mở group chat ra. An Thành, anh mới lơ là mấy phút thôi mà sao chị Diễn đã đăng Weibo vậy là sao hả? Không phải anh đã bảo là giờ mọi người đừng lên tiếng à? Loạn hết lên là không hay đâu. Rain, rất xin lỗi, em trượt tay. An Thành, lần trước cậu tặng quà ở livestream của Hao cũng là trượt tay hả? Rain, phải, là trượt tay. Tranh Tử, đội trưởng, hay là anh cũng qua livestream em trượt tay một phát đi. An Thành, anh còn chưa nói cậu đâu đấy Tranh Tử. Lần trước lúc Will livestream cậu mặc đồ nữ nhảy múa sau lưng Will anh còn chưa nói gì đâu nhá. Tranh Tử, hì hì, vui mà anh, không phải là để tăng hiệu quả livestream sao? Hôm đó livestream của A Diệu có hơn 2 triệu người xem lận đó. An Thành, thôi được rồi không nói nữa. Quay lại chính sự đi, mấy đứa không được đăng gì về răng lơ mới lên Weibo nữa. Nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có gây chuyện nữa. Tranh Tử, vâng thưa giám đốc, em xin đảm bảo sẽ nghe lời. Tranh Tử gửi một cái mim cúi chào, cũng lặng lẽ xóa bài chuẩn bị đăng lên Weibo. An Thành, Will trông chừng Tranh Tử kỹ vào cho anh. Will, yên tâm đi giám đốc An, Tranh Tử giờ đã ngoan rồi, đã nằm xuống ngủ rồi. Hao, kỳ nghỉ mà hai người cũng ở cùng nhau à? Tranh Tử, tôi qua nhà A Diệu chơi á, nhà A Diệu chơi vui lắm đó nha, có hẳn một phòng chơi game. Hao, tưởng cậu ngủ rồi. Tranh Tử, thì tôi ngủ rồi á, giờ đang mộng du nè. Hao, sóng, không thành viên nào của ST gây chuyện nữa. Nhưng An Thành an tâm chưa nổi 2 phút thì lại có một bài đăng Weibo nữa xuất hiện. GCT, cá hề, đừng có nói vậy mà. Răng lơ mới của ST cũng là mạnh lắm, tôi sợ bị vả mặt lắm. Ôm quyền, cá hề yêu dấu. Cá của tụi tôi là răng lơ số 1 liên đoàn. Răng lơ mới của ST có muốn sách dép cũng không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rain là đội trưởng đội ST, chỉ một mình anh bảo răng lơ mới mạnh thì không có mấy ai tin, nhưng cá hề lại không phải thành viên của ST, hơn nữa còn là một răng lơ được cả giới công nhận là rất mạnh, lần này thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thế nhưng cá hề ngồi lên đăng Weibo xong lại lặn mất, cư dân mạng có nói gì thì anh ta cũng không hề đáp lấy một câu. An Thành không hiểu rốt cuộc cá hề đang làm gì, nhưng cũng coi như là chuyện tốt. Không như nói đỡ cho Giang Chu mà còn rời bớt áp lực của STD. Ít nhất thì dư luận cũng bắt đầu đổi hướng. Không ít người ban đầu còn hoài nghi đã chuyển sang tò mò không biết Giang Lơ mới giỏi tới chừng nào. Giang Chu cũng hiểu tại sao cá hề lại đăng Weibo như vậy. Có điều cậu và cá hề không có quan hệ cũng không có cả liên hệ của nhau. Có khi anh ta thực sự sợ về sau bị vả mặt nên mới nói vậy. Còn đối với chuyện chỉ diễn nói đỡ cho cậu, Giang Chu mở chat riêng ra để nhắn cảm ơn anh. Sinh ra đã đẹp trai, đội trưởng, cảm ơn anh nhé. Rain, chuyện nhỏ thôi, cậu đừng lo người ta nói gì trên mạng, nếu cậu thấy không thoải mái thì cố hạn chế xem. Sinh ra đã đẹp trai, tôi không có yếu ớt như vậy đâu mà. Hơn nữa chờ tới họ nhìn thấy tôi thi đấu sẽ thấy tôi giỏi đến mức nào. Đảm bảo lúc đó họ sẽ há hốc mồm, vui phải biết. Rain, chắc chắn mấy người khinh thường cậu sẽ sợ chết điếng. Sinh ra đã đẹp trai, mèo mèo kiêu ngạo ngửa đầu. Gif, Rain, mấy nay ở căn cứ một mình có quen không? Sinh ra đã đẹp trai, quen mà. Đội trưởng, câu này anh hỏi nhiều lắm rồi đó. Rain, tôi chỉ sợ cậu ở một mình không thoải mái thôi. Sinh ra đã đẹp trai, có gì mà không thoải mái chứ? Anh yên tâm đi, khả năng thích ứng của tôi mạnh dữ lắm. Rain, không hiểu sao, Giang Chu thấy cái từ này của chị Diễn mang một sắc thái uể oải. Cậu lướt lên lịch sử chat, có cái gì sai sai ý nhờ? Chị Diễn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Chúc ngủ ngon của Giang Chu nửa ngày, cuối cùng mới thoát ra, bấm vào khung chat của cá hề. Nếu không trả lời tin nhắn của cá hề, chị Diễn sợ anh ta sẽ chui ra từ điện thoại mất. Là cá hề nha, có nghe không có nghe không hả? Ngày mai gửi figure ma pháp thiếu nữ phiên bản giới hạn qua nhà tôi ngay. Là cá hề nha. Tôi đăng Weibo rồi đó. Ông mau trả lời tôi đi. Là cá hề nha. Bản giới hạn phải có cả quà tặng kèm đấy nha. Tôi nhớ rõ là nó tặng kèm một tranh acrylic với một poster nữa. Là cá hề nha. Chị Diễn. Vũ thần, anh Vũ, anh Rain, ông có nghe không hả? Là cá hề nha, ông không định quỵt tôi đấy chứ? Tôi làm xong việc rồi giờ ông định đổi ý hả? Là cá hề nha, mau trả lời tôi đi. Mà pháp thiếu nữ bản giới hạn của tôi, là cá hề nha, Vũ thần. Xin ông đó, ông không biết vừa rồi giám đốc tụi tôi thấy tôi đang Weibo xong gọi điện mắng tôi như nào đâu. Ông có biết tôi phải gồng gánh bao nhiêu áp lực không hả? Là cá hề nha, trời má ơi. Còn đáng thương quá mà, Rin, ngày mai sẽ gửi chuyển phát nhanh cho ông. Là cá hề nha, cảm ơn anh ạ, anh chính là anh trai tốt của em, Rin, không nhận, tôi không có thằng em nào già đầu như ông. Là cá hề nha, vậy tôi làm anh của ông vậy. Rin, ông có còn muốn ma pháp thiếu nữ bản giới hạn không? Là cá hề nha, muốn ạ, tất nhiên là muốn rồi. Nhớ gói hàng kỹ tí nha, mua luôn cả bảo hiểm chuyển phát gì. Tiền cả đấy, Rin. Được, là cá hề nha. Ông cũng không thể bảo là tôi nhiều yêu cầu được. Giám đốc tụi tôi vẫn còn đang giáo huấn tôi trong nhóm đó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rin, và cũng chẳng bảo ông đăng cái gì trái lương tâm. Là cá hề nha, khụ khụ. Sampler mới của ông đúng là không tồi. Có điều lần sau đối đầu tôi không có khả năng thua đâu. Rin, với lúc đó thua thì đừng khóc. Là cá hề nha. Đệ nhất jungler như tôi mà lại không. Ông đang xạo chó cái gì đấy? Rin, ủa, sao trên mặt ma pháp thiếu nữ lại có một vết nứt nhỉ? Là cá hề nha, gì đấy? Không phải chứ, chụp cho tôi xem nào. Test, vũ thần ông đừng có làm tôi sợ. Rin, à, nhìn nhầm rồi. Là cá hề nha, Rin, thôi được rồi. Ông cứ an tâm đi cá nhỏ. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ gói nó kín mít lại rồi mua bảo hiểm chuyển phát xong gửi cho ông. Là cá hề nha, được ạ. Ngài mau đi ngủ sớm đi. Tôi xin cáo lui, buông điện thoại xuống. Chỉ diễn duỗi tay với lấy nhóc gấu bông màu hồng ở cạnh giường, ôm vào lòng. Anh vùi đầu vào bộ lông của nó một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, lại cầm điện thoại lên. Anh hệt như một tên trộm, lẳng lặng bấm mở mục lưu trữ tin nhắn WeChat. Trong đó có một cái voice chat mà Giang Chu gửi. Anh bấm mở nó lên, nghe thấy tiếng. Anh ơi! Cuối cùng tâm tình anh mới thoải mái hơn một chút, khuôn mặt mang theo ý cười chìm vào giấc ngủ. Hết chương 16, ông chủ iMoon của Mooncake TV xin chân thành cảm ơn cú trượt tay của đội trưởng Chi ạ. Xin hãy trượt tay nhiều hơn nữa ạ, Chi diễn. Cách chương.